Gia thần nhị dưỡng hóa thái. Chương 1, kinh doanh xác thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nên đưa nàng cho ta xem kỹ đã. Trong phòng này là nữ lang đi ra từ nơi giàu có nhà cao cửa rộng. Nếu dạy dỗ tốt thì có thể bán được với giá tốt. Nếu dám làm ra gì sai lầm thì các người có thể chờ đầu mình chuyển nhà đi. Bên ngoài cửa ồn ào một trận, có một phụ nhân đã khẽ giọng đe dọa. Tả Quỳnh cuộn người trong góc tường, giấu mình ở phía sau một nghiên mực, thứ có thể tính là hung khí được tìm thấy trong căn phòng này. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng, một phụ nhân mặc áo lông cừu đẫy đà đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tạ Quỳnh thì đã cười trước khi cất lời. Ấy, nữ lang tỉnh rồi à? Sao không nói ở người bên ngoài một tiếng nào hết vậy? Để cho nô đến hầu hạ người. Đêm qua ngài ngủ có an ổn không? Tạ Quỳnh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Phụ nhân cũng không để ý, chỉ cẩn thận đặt thư trong hộp hương lên bàn, lùi lại 5-3 bước, sau đó tiếp tục cười và nói. Nữ lang cũng đừng làm ra vẻ ta đây như thế. Sau này những ngày hai chúng ta còn ở chung còn rất dài. Làm người ở phường Nhiên Hương chúng ta thì làm gì có chuyện đi ra ngoài dễ dàng như thế. Ngài cứ an tâm đợi ở chỗ này đi. Sau này con đường phát tài của những người ở đây còn phải dựa vào nữ lang nhiều hơn đó. Ngươi muốn tiền, nhà của ta cũng phú quý. Tiền thì muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, muốn bao nhiêu thì ngươi cứ việc mở miệng nói. Tạ Quỳnh thử thăm dò, nàng thật sự không sợ bị phụ nhân này mở miệng vơ vét tài sản. Chỉ sợ bà ta không chịu đòi tiền. Nàng chưa bao giờ nghe về Nhiên Hương phường, nhưng nhìn trang phục của phụ nhân thì có lẽ cũng không phải nơi tốt lành gì. Ôi chao, phụ nhân che miệng cười khẽ, trước ngực rung lên một trận. Bà ta lấy khăn sa thắt ở sau đầu, che khuất miệng mũi mình lại, từ từ đi đến bên cạnh hộp hương, lại nói tiếp, nữ lang đừng nói giỡn, nô cũng chỉ làm việc thay người, chỉ muốn an an ổn ổn kinh doanh xác thịt, cũng không dám mơ đến phú quý giàu có gì đó đâu. Bà ta lấy một cục mỡ trong hộp hương ra ném vào trong lư hương vàng bọc tơ lụa. Khói nhẹ bay lên lượn lờ. Mùi hương như lan như xả, thấm vào ruột gan, phụ nhân lại liên tục lui lại mấy bước, chỉ nói với Tạ Quỳnh cách cái khăn xa kia. Ngài cứ ngoan ngoãn đợi đi, đừng suy nghĩ miên man thì có thể bớt chút ưu sầu. Một khi đã ngã từ cành cây xuống hố bùn thì ai cũng sẽ khó chịu. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải sống tiếp mà đúng không? Tạ Quỳnh cắn răng, trái tim trầm xuống. Kinh doanh xác thịt, của nhiên nơi này chính là một kỹ viện. Phụ nhân biết nàng xuất thân nhà cao cửa rộng, lại không cầu phú quý, còn nói rõ là làm việc thay người khác. Tạ thị môn đình cao quý, là một thị tộc hào hoa xa xỉ bậc nhất Giang Nam. Nhưng mà cho dù có gan trời thì cũng không ai dám đắc tội với Tạ gia. Càng chưa nói đến chuyện bắt nữ lang Tạ Quỳnh là nàng rồi ép vào nơi trăng hoa phóng đãng này. Còn muốn bán với giá tốt nữa, trừ phi là nhiễu loạn trong Tạ gia gia, cũng có thể là mục nát rồi. Ngươi nghe đây, người nhà của ta sẽ không để cho ta ở lại nơi này đâu. Nếu bọn họ tìm tới cửa thì chỉ sợ mang thêm không ít phiền toái cho ngươi. Đến lúc đó đừng nói là kiếm tiền. Có khi muốn sống tiếp cũng khó cho ngươi đấy. Tạ Quỳnh tiếp tục uy hiếp, muốn tìm ra điều gì đó từ những lời của phụ nhân. Ai ngờ phụ nhân kia chỉ cười dài lắc đầu rồi đóng cửa đi ra ngoài. Đúng rồi, hôm nay nữ lang phải nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay nô sẽ sắp xếp vị khách đầu tiên cho ngài. Có lẽ nhìn thấy tiểu nương tử đầu tóc đen rối tung, sắc mặt tái nhợt hơi đáng thương, phụ nhân lại nói thêm một câu, ngài cứ yên tâm, ở nơi này của ta có nữ nhân nào mà không phải trải qua chuyện này đâu. Huống chi với cơ thể hiện tại của ngài, cứ từ từ rồi sẽ biết được thú vị trong đó. Đi ra ngoài, Tạ Quỳnh không thể nhịn được nữa. Nàng đột nhiên đứng lên, ném Mạch Nghiên mực ở đằng sau về phía phụ nhân. Cách Trương